Chương 647, Long Đảo. Thình thịch phốc phốc giống như một khỏa khí cầu bị đâm thoái, cái kia khỏa nhãn cầu trong nháy mắt bạo liệt. Ở hợp kim trường đao tốc độ cao chấn động phía dưới, trong hốc mắt tất cả bị khuấy thành một đoàn, sau đó phun ra đi. Ngao ngao gào long trùng dường như cực kỳ thống khổ, không ngừng quần cuộn toát ra, muốn đem trên người vì dục ỉ hất ra. Vì dục ỉ thuận thế bung ra, cách xa. Encho rút ra hợp kim trường đao, đem cài đặt đến cơ giáp trên cánh tay phải, sau đó nhắm ngay long trùng viên kia máu thịt be bét viên mắt, hung hăng bắn ra đi. Nhọn trường đao như một đạo rời dây cung tên dài, hung hăng đâm vào long trùng não bộ. Lần này đủ để cho đầu này dễ rủa đã lâu long trùng bị mất mạng. Long trùng rốt cuộc không hề đạn động. Long đảo. Đây là đối trước mắt chỗ ngồi này ở điện tử trên da đa quét hình biểu hiện không tồn tại đảo nhỏ tạm mệnh danh. Lưu Húc mang theo võ trang tận răng và a đẹp lộ đệ nhất trung đội đội ngũ, hàng lạc Long đảo. Tại chỗ đợi mệnh, ngay tại chỗ chỉnh đốn và sắp đặt. Encho vì dục ý đánh sắt long trùng phía sau, máy móc trên người hỏa diễm liền dập tắt. Toa đảo Na Uy Lưu Húc quan sát một hồi, phát hiện nơi đây không phải địa cầu dung hình dạng bề mặt trái đất, kết hợp điện tử dạ đã quét hình bên trên cũng không có tòa hòn đảo này tồn tại. Chẳng lẽ là dị thế giới hình chiếu rất nhanh thì chỉnh đốn và sắp đặt hoàn tất, bị thương nặng nhất là Encho vì dục ý, bất quá thay đổi ngoại bộ bọc thép phía sau, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Lưu Húc đoàn người hướng phía Long đảo giải đất trung tâm, không ngừng đi tới. E tịt dấu vết chiến đấu ở trên đường hoàn toàn có thể chóc nã đạt được. Một đầu lại một đầu tư nạp khố cấp chết ở của nàng tệ ấy gù đệ mò nét is chặt Black Ma thần hiện phía dưới, còn có cách bù gì hoặc là dạ gì ỉ ân cũng bị toàn bộ giết chết. Lưu Húc đến gần dạ gì ỉ ân thi thể, cùng hắn sở trong tưởng tượng cái loại này xấu xí ma thú cũng không phải một dạng, thân thể của bọn nó tán phát ra quan mang, cho dù là thi thể cũng sẽ tán phát ra quan mang. Hữu đã nói, cao cấp long chủng toàn thân là đảm bảo, long bì là tốt nhất hộ giáp, long gân là mồ tỏ, long đồng, long tinh. Long thủy đều có đại tác dụng án nạ ẹn dùng săn giết long trùng đổi lấy sinh hoạt vật tư cùng trang bị quân dụng. Tướng quân thật đúng là phải là cường đại, trên cơ bản ẹ tịt đều là một kích bị mất mạng. Xạ gì ạ cha xét long trùng vết thương trên người, vẻ mặt kính nể nói. Không phải một cái trình độ đối thủ. Lưu Húc cơi thanh đồng chiến mã, đi ở đội ngũ trước mặt nhất. Đệ nhất trung đội toàn bộ và ạ đẹp lộ biến hình cơ giáp, từ mặt đất đột tiến. Càng đi về phía trước, Lưu Húc đám người phát hiện trên đường dấu vết chiến đấu càng lúc càng lớn. Có thể thấy được càng thâm nhập long trùng thực lực càng mạnh. Cẩn thận Lưu Húc trong tay ạ đà ở quê múa, chắn hết thể trong rừng rậm chợt bắn ra ma pháp công kích. Nổ súng trọng pháo binh khí chất nữ ổn sẩn, của nàng hỏa lực gáp chế chỉ có thể dùng cường đại đến không có biên để hình dung. Trong nháy mắt, nàng loại ở EZHACUSTOM mở hướng về địch nhân phát động tấn công quỹ tích phản kích tới, nhất thời đem một đầu lĩnh tiểu hình long trùng nguyệt hung thang hoặc là đầu lâu bắn thủng. Hiệu đạ tam liên xạ lão xạ lì đã ngăn chặn hai cái mục tiêu cờ dỉ tỉ cũng tới bách hợp tổ ba người dồn dập thi thố tài năng. Ngao ngao gào đúng lúc này, sau lưng trên mặt đất xuất hiện từng cái huyệt động, một đầu lĩnh dữ tợn long trùng vọt ra. Nha, sớm phát giác các ngươi. Xạ gì ạ yêu nhã xoay người, một đầu lĩnh long trùng bị nàng tinh chuẩn ám sát. Giết Encho vì dục ít trên thân phi cơ lóe lên tia sáng chói mắt, trong nháy mắt sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Đi tìm chết một bả lóng lánh hàn quang, tạo hình đặc biệt hợp kim đao. Nhất thời xuất hiện tại Encho trong tay, tiếp lấy thân thể của hắn trong nháy mắt ra tốc đi tới long trùng đại quân trước mặt, lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt đem một đầu lĩnh long trùng đầu lâu chạm kích xuống dưới. Thế nhưng một ít long trùng trong nháy mắt khiến cho dùng hết ma pháp, trên người da thịt biến thành tảng đá một dạng dáng vẻ. Encho hợp kim đao dĩ nhiên không cách nào chém đi vào, có thể thấy được bên ngoài ma pháp cường độ. Để cho ta tới hiệu đã lạnh rên một tiếng, ở năng lẻ vẽ hiệu GACUSTOM mở trên vai. Bắn ra một cái cự đại súng laser. Một bó xanh đậm năng lượng ở hội tụ, ngay sau đó, trong nháy mắt, một bó xanh thẳm tia laser đã kích đi ra. Tụ ánh sáng pháo quét ngang, nhất thời đem một đầu lĩnh thi triển ma pháp long trùng phá vỡ. Chính là hiện tại Encho theo sát mà bước lên trước, lạnh như băng đao phong lưới đao vô tình đem một đầu lĩnh long trùng đầu lâu chạm kích xuống dưới. Giống giống giống đang ở Lưu Húc chú ý Encho đám người thời điểm, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm ba động từ tiền phương của hắn bừng lên. Một đầu to lớn cả người thiêu đốt lấy ngọn lửa long trùng xuất hiện tại trước mắt, thân cao túc chừng lấy hơn 30 thước, to lớn kiếm sỉ lóe ra bức người hàn quang, thiêu đốt lấy ngọn lửa long nhãn ngắm lấy bọn họ, chiết xạ ra một cô ánh mắt khinh thường. À đà ờ, lươi hái tử thần. Lưu Húc không hề do dự, tay trái nắm chặt đen nhánh liêm đao. Xù nổ trong nháy mắt Lưu Húc thân thể biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại hỏa diễm hình long trùng trên đỉnh đầu, to lớn lươi hái tử thần nhất thời chạm kích xuống dưới. Giống long trùng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hỏa diễm càng thêm to lớn lên, một tầng kỹ càng hỏa diễm cái khiên xuất hiện tại phía sau lưng của nó. chôn vùi ngươi đang ở Long Trùng cho rằng Lưu Húc thân thể ở sau lưng lúc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của nó, trong tay to lớn liêm đao nhất thời trời qua Long Trùng cái chán trong, trong nháy mắt mãnh liệt một la phốc Long Trùng đầu lâu bị một phân thành hai, một cỗ đỏ tươi hỏa diễm máu rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhất thời bốc hơi được khô nước. Quá mức tự đại xuất sinh a đầu này, Long Trùng kỳ thực cũng sẽ không cách bù gì cấp yếu, nhưng bị Lưu Húc ung dung chảm sát. Lực lượng của nó cũng không có phát triển ra tới, bị Lưu Húc trong nháy mắt giải quyết hết, chiến đấu nhưng là gần chỉ trong nháy mắt là có thể giải quyết hết đâu, tốc độ thật nhanh. Ngươi di động phương pháp là đến cùng cái gì a? Encho chém rất một cái xông tới Long Trùng nói rằng. Ừm, chờ ngươi gả cho ta, làm lao bà của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Húc hướng phía Encho chấp chấp con mắt, thân hình khẽ động. Lần nữa trở lại thanh đồng trên chiến mã. Ta còn không có xuất thủ đâu, vì vị ẩn thanh âm yếu ớt mà vang lên nói. Của nàng họa ạ đẹp lùa dạ rổ vì đề thăng lực cơ động mà đại phúc độ khinh trang giáp biến hóa, là thử làm máy móc, hỏa lực là nhược hạng, mà của nàng sở trường tốc độ ở trong rừng rậm lại không phát huy ra được. Lưu Húc nhìn về phía trước nói ra, đi thôi, nói vậy lúc này ẹ tịt đã cùng lợi hại hơn Long Trùng đại chiến. Ngữ khí của hắn nhẹ đống. Dường như mới vừa chém giết cái kia hỏa diễm hình ma pháp Long Trùng không có phí đinh điểm khí lực một dạng, thực lực cũng không phải là dựa vào khí thế cùng cao thấp tới phân biệt.